Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1484, Trung Thành Nhất Bị Phản Bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lúc quan to lộc lớn không có tác dụng, nhưng nước mắt phụ nữ lại vô cùng quyến rũ, làm cho hắn dù cứng rắn như thép cũng bị tan chảy. Suy nghĩ một chút, Tô Mạt liền kết luận. Lưu Tương thấy Tô Mạt đoán được kế hoạch của bọn họ, lập tức thẹn quá hóa giận. Cố Chiêu, ngươi còn dài dòng gì nữa, sau khi Tân Quân lên ngôi, ngươi sẽ là bộ binh thượng thư, sợ cái gì? Cố Chiêu tâm cứng lại, muốn kề đao lên cổ Tô Mạt. Tô Mạt đang muốn ra tay, đột nhiên, ong, một tiếng, Cố Chiêu lập tức phải lui về phía sau, đao rơi ra khỏi tay, thân đao và chuôi đao gãy lìa cắm xuống đất mà Cố Chiêu thiếu chút nữa ngã xuống. Hoàng đế lạnh lùng nhìn Lưu Tương, một đám ngu xuẩn, ngươi cho là thủ vệ của trẫm ở trong cung cũng yếu ớt như thế này, chỉ dựa vào việc mua chuộc được thống lĩnh ngự tiền thị vệ mà có thể nắm giữ cung Càn Thanh, giam lỏng trẫm. Nhân mã của Nhạc Thiếu Sâm vẫn luôn âm thầm bảo vệ hắn, hơn nữa trong thời cuộc rối loạn thế này, hắn tín nhiệm nhất là tướng quân. Lưu Tương nhìn sang Tả Thượng Thư, vội la lên, Tả Đại Nhân, còn chờ gì nữa? Hắn chắp tay nói với Hoàng đế, mặc dù sợ nhưng lưng vẫn thẳng tắp. Kính xin Thái Thượng Hoàng đừng gấp, thần biết thủ vệ cung Càn Thanh tất nhiên sẽ không yếu, nhưng Nhạc tướng quân, chỉ sợ là phải dựa vào bệ hạ. Hắn cười một tiếng, đắc ý phất tay. Hôm nay, Nhạc tướng quân vì Tả Đại Nhân lung lạc, hắn cũng cảm thấy bệ hạ tuổi tác đã cao, thích hợp lui vị vì Thái Thượng Hoàng bảo dưỡng tuổi thọ. Tô Mạt nhìn thân đao trên đất, sau đó đưa mắt nhìn Tả Thượng Thư cùng Lưu Tương một cái, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người Hoàng đế, biến chuyển này tựa hồ có chút nhanh, Hoàng đế không ngờ rằng lại như vậy. Hắn cân nhắc Tả Minh Thụy cùng Nhạc Thiếu Sâm, chính là muốn tạo cho mình một hàng rào vững chắc có văn có võ, có thể dựa vào. Sắc mặt Hoàng đế âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo, cả người không khống chế được mà run rẩy. Tả Minh Thủy, Tả Thượng Thư chậm rãi quỳ xuống, thấp giọng nói. Bệ hạ có thần. Hoàng đế cười lạnh, nhưng hoàn toàn không hoảng hốt, hắn vẫn như cũ duy trì thanh tịnh cũng chấn định. Ngươi nói cho trẫm có thật là như vậy không? Tả Minh Thủy là một tay hắn cân nhắc lên, từ một chức quan nhỏ nhỏ, đến lúc đứng hàng tể tướng, gần 20 năm, quân thần cùng chung hoạn nạn, Hoàng đế luôn coi như tâm phúc bên người. Cách chương.